Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Ý cũng suy nghĩ rất nhiều. Cô có nên chủ động đi tìm Lục Tu Vũ không? Nếu cậu ta thật sự muốn ra nước ngoài, dù danh sách được nhà nước cử đi chỉ có 3 suất, vẫn có thể tự chi trả. Với cô, số tiền đó chẳng đáng là bao. Cô có thể giúp cậu ta chăng? Nhưng như vậy chẳng khác nào dẫm lên lòng tự trọng của Lục Tu Vũ. Cô không muốn làm thế. Cô thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ suất du học của mình. Nhưng làm vậy cũng không giúp được gì, vì suất ấy sẽ được trao cho người đứng thứ tư, chứ không phải Lục Tu Vũ. Nghĩ đến đây, đầu óc cô như muốn nổ tung. Thế nhưng, còn chưa kịp quyết định, cô đã nghe một tin động trời. Lục Tu Vũ và Lý Minh Châu đang hẹn hò. Cô không thể tin vào tai mình. Sao có thể như vậy? Nhưng khi tận mắt thấy Lục Tu Vũ và Lý Minh Châu cùng nhau xuất hiện, tay Lý Minh Châu còn khoác chặt lấy cánh tay cậu, cô không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy phẫn nộ. Lục Tu Vũ, anh có ý gì? Cô bước tới, giọng nói pha lẫn tức giận. Em là bạn gái của anh, vậy mà anh để người con gái khác thân mật với mình như thế. Lục Tu Vũ không vội đáp, chỉ mím môi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô, nhưng sâu trong đó dường như ẩn chứa điều gì đó không cam tâm. Tống Thanh Ý chợt nhận ra, có phải cậu ta không cam tâm vì đã mất đi cơ hội du học kia? Bên cạnh, Lý Minh Châu nhếch môi cười khẩy. À, Tống Thanh Ý, cô mù à? Không thấy bạn gái hiện tại của Tu Vũ là tôi sao? Cô muốn biết vì sao ư? Đương nhiên là vì tôi có thể giúp anh ấy ra nước ngoài. Từng câu từng chữ của Lý Minh Châu như dao cứa vào lòng Tống Thanh Ý. Thực ra, từ lâu Lý Minh Châu đã không ưa Tống Thanh Ý, vì Thanh Ý xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, lại được nhiều người yêu thích hơn cô ta. Điều này khiến cô ta, người từ nhỏ vốn được tâng bốc, lần đầu cảm nhận thất bại. Vì vậy, cô ta lâm muốn đánh bại Tống Thanh Ý, nhưng ở các phương diện khác, cô ta không có cách nào vượt qua. Giờ đây, có thể cướp lấy bạn trai của cô, chẳng phải là một cách trả đũa hoàn hảo sao? Tống Thanh Ý siết chặt tay, trong lòng cuộn trào cơn giận. Im miệng, cô quát. Lý Minh Châu cứng đờ người, tức giận đến phát điên nhưng lại không dám nói thêm lời nào. Tống Thanh Ý hít một hơi thật sâu, quay sang Lục Tu Vũ, giọng nói có chút run rẩy. Vậy ra, anh ở bên cô ta chỉ vì cô ta có thể giúp anh ra nước ngoài sao? Không gian rơi vào yên lặng. Sau một hồi lâu, Lục Tu Vũ gật đầu. Đúng, Tống Thanh Ý cười nhạt, nhưng nụ cười ấy tràn đầy thất vọng. Lục Tu Vũ, tôi coi thường anh. Cách chương.